Bát gia tái thế, chương 35, thăm tử Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta và Trần Đức cùng là vệ sĩ của Tống Ngữ Yên. Điều khác biệt nằm ở chỗ Trần Đức có thể xuất hiện công khai. Chủ yếu bảo vệ an toàn cho Tống Ngữ Yên ở phạm vi trường học. Còn anh ta thì cắm chốt bên ngoài trường. Bảo vệ Tống Ngữ Yên ở bên ngoài phạm vi trường học. Họ là một ekip, anh ta còn là đầu não của ekip này. Phụ trách bảo vệ Tống Ngữ Yên toàn diện. Trước nay anh ta cho rằng mọi sắp xếp của mình rất kín đáo. Người bình thường căn bản không thể phát hiện ra. Dù sao thì ekip của họ cũng nhận lương tới 8 triệu tệ một năm đấy. Khi bảo vệ người khác, họ chuyên nghiệp tới tuyệt đối. Thế nhưng hôm nay lại bị một tên vệ sĩ mới ngoài 20 tuổi cầm đồng lương 50.000 tệ hàng tháng phát hiện ra. Thậm chí thần thái và động tác của Trần Bát Hoang giống như đã hoàn toàn xác định thân phận của anh ta. Điều này khiến anh ta không thể tin nổi. Tên này rốt cuộc có lai lịch thế nào vậy? Người đàn ông vô cùng kinh ngạc, lầm bầm một câu, sau đó bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ tiếp theo qua tai nghe đàm thoại. Ba cô gái Tống Ngữ Yên về tới biệt thự, bắt đầu đi trang điểm giống như Tô An Khê nói. Giữa chừng Lâm Giao hỏi Trần Đức có muốn tham gia party cùng họ không? Trần Đức mỉm cười từ chối. Mấy cái party của con nít này, anh tham gia làm gì? 7 giờ tối, Trần Đức lại một lần nữa tới cổng trường. Đàm Thu đã đợi ở đó. Thấy Trần Đức, cậu ấy hô to, chấm. Trần Bát Hoang, ở bên này, đi thôi, Trần Đức nói, trước hết cậu theo tôi tới bệnh viện một chuyến. Bệnh viện, Đàm Thu nghi hoặc, tới bệnh viện làm gì? Em gái tôi nằm viện, tới thăm con bé một chút, đã 2 ngày rồi không gặp Tử Hàm. Trần Đức rất nhớ cô bé, cũng không biết cô nhóc kia ở trong bệnh viện có nghe lời không? Có ngoan ngoãn không, em gái anh? Đàm Thu sửng sốt, Bát Hoang, anh đợi chút. Đàm Thu vội vàng trở đi. Chưa đầy 10 phút đã quay về. Trên tay xách một giỏ hoa quả, ôm thêm một bó hoa tươi. Không khí trong bệnh viện không tốt lắm. Hoa cẩm chướng này thơm nè. Hy vọng cô bé sẽ thích. Trần Đức ngạc nhiên, không ngờ rằng tên Đàm Thu này chu đáo vậy. Anh không từ chối. Vậy tôi thay mặt em gái cảm ơn cậu. Khách sáo gì chứ, bạn cùng lớp cả mà. Với cả chúng ta cùng đến từ nông thôn. Chăm sóc cho nhau cũng là việc nên làm. Đàm Thu có vẻ ngượng ngùng. 10 phút sau, Trần Đức và Đàm Thu tới bệnh viện. Trên đường đi anh đã nói với Đàm Thu về bệnh tình của Tử Hàm. Nghe xong cậu ấy có vẻ buồn rầu. Một cô bé 10 tuổi mắc phải chứng bệnh này. Bất kỳ ai cũng không thấy dễ chịu nổi. Anh Bát Hoang, chỗ này không có ai đâu. Do Trần Đức lớn tuổi hơn một chút, từ khi đi trên đường Đàm Thu đã thay đổi cách xưng hô. Gọi anh là anh. Ban đầu họ tiến vào phòng bệnh, phát hiện bên trong trống rỗng. Tivi vẫn đang phát phim hoạt hình, nhưng không thấy ai. Trần Đức giúp Đàm Thu đặt đồ xuống, gọi một hộ sĩ tới hỏi thăm. Có lẽ con bé xuống dưới tầng chơi cùng bạn khác rồi. Phòng bên có một em nhỏ tầm tuổi cô bé. Nhưng bạn nhỏ đó bị một số tàn tật. Ngày nào cô bé cũng đẩy xe lăn đưa bạn xuống sân của bệnh viện dạo chơi vào đúng tầm giờ này. Hộ sĩ nở nụ cười chuyên nghiệp. Kiên nhẫn giải thích. Vâng, cảm ơn cô. Trần Đức dẫn Đàm Thu xuống sân của bệnh viện. Phát hiện cách đó không xa ở phía trước có rất nhiều người đang vây lại. Nhưng anh không thích hóng chuyện. Chỉ mải tìm kiếm bóng dáng Tử Hàm. Nhưng tìm khắp sân cũng không tìm thấy đâu. Anh Bát Hoang, liệu có ở trong đám đông không? Đàm Thu hỏi, đi, qua đó xem sao. Trần Đức và Đàm Thu chậm rãi tiến về phía đoàn người. Vừa mới tới gần đã nghe thấy người bên cạnh bàn tán. Cô bé kia đáng thương quá. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Người giám hộ của bé đâu? Không biết nữa. Đến giờ còn chưa tới. Đã có người vào trong viện thông báo rồi mà. Xảy ra chuyện gì thế? Có vừa mới đến nên hỏi. Cô bé kia ban nãy đẩy xe lăn. Không cẩn thận quẹt phải chiếc xe BMW ở bên cạnh. Chủ xe đang giáo huấn cô bé. Người biết chuyện đáp. Người giám hộ của đứa trẻ ngồi xe lăn nói rằng chuyện này không liên quan đến con của họ. Lỗi tại cô bé kia hết. Cô bé kia sắp khóc rồi. Ôi, cô bé này đáng thương quá. Bên trong bệnh viện của thành phố Tần, một đống người vây kín trong sân, nhìn chằm chằm vào phía trước, bàn tán rôm rả. Ở chính giữa đám người, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, tóc mái dài lượt thượt, mặc bộ Âu phục rộng rãi màu xám đang đanh mặt quát mắng một cô bé chừng 10 tuổi. Trên mặt cô bé in hẳn dấu bàn tay còn mới nguyên. Hiển nhiên đã bị tát một cái. Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh. Gương mặt tủi thân không ngừng thút thít. Khóc, mày còn khóc được cơ à? Chàng trai lái BMW quát mắng. Còn không mau gọi người giám hộ của mày ra đây. Mày biết BMW của tao bao nhiêu tiền không? Mày nhìn đi, xước dài như thế. Phải thay nguyên cánh cửa xe. Mày đền nổi không? Tát mày một cái là còn nhẹ đấy. Mày khóc nữa cơ à, chú ơi. Cháu không cố ý đâu. Cô bé kia chính là Tử Hàm. Gương mặt cực kỳ tủi thân. Ở phía sau cô bé, một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang mải quan tâm đứa trẻ ngồi trên xe lăn. Mẹ của đứa bé kia nói. May mà không sao, con bé này cũng thật lạ. Ai bảo mày đẩy con tao ra đây chứ? Bây giờ thì hay rồi. Gây họa cũng đáng lắm. Mày đúng là cái thứ bệnh tật dề dề còn hao tài tốn của. Người phụ nữ tất nhiên là biết Tử Hàm. Những ngày qua Tử Hàm vẫn luôn chơi cùng con của cô ta. Hai đứa trẻ chơi đùa vui vẻ nên cô ta cũng nhẹ lòng. Nào ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như thế. Bệnh của con đã khiến cô ta tiêu hết tất cả tiền tiết kiệm. Làm sao đền nổi cửa xe BMW của người ta? Nghe nói chỉ một cánh cửa thôi cũng phải mấy chục ngàn tệ rồi. Mẹ ơi, Tử Hàm không cố ý đâu. Đứa bé trai cầu xin thay cho Tử Hàm. Là tại con không nghe lời nên làm loạn. Im ngay, đứa bé trai vừa lên tiếng thì mẹ nó đã ngắt lời. Bây giờ còn chưa đến lượt con nói. Bố của đứa bé trai ở bên cạnh định nói gì đó mà lại thôi. Mặt mũi đỏ bừng, trong lòng rất coi thường thái độ của vợ mình. Nhưng anh ta cũng hết cách. Bây giờ tình hình gia đình họ như đèn đã cạn dầu. Đâu thể bồi thường cánh cửa cho siêu xe BMW gì đó nữa. Cách chương.